Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 250, chương 22, ném đi ngàn vàng Lý Tân Vũ. Trạng vạng, dẫn dắt Vương Cửu đoàn người đi tới sản nghiệp viên khu khai triển đại chọn mua trước. Hai vị hướng dẫn du lịch ở tiểu viện cửa ngắn ngủi người sáng lập hội. Từng người khuôn mặt u sầu thảm đạm. Nắm trong tay cái kia thiên hoa loạn trụy màu đỏ tươi giấy tờ. Thực sự là thêm một cái chữ cũng không nhất định nói. Tất cả đều ở cười khổ không nói gì bên trong. Sư tỷ, tiếp theo làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? Mang đi sản nghiệp viên khu. Có thể chào hàng bao nhiêu tính bao nhiêu. Tốt nhất có thể để cho bọn họ đem cao kỹ thuật mới khu nhận thầu hạ xuống. Trầm Dung nói. Nhưng trong lòng cũng không ôm hy vọng gì. Đám người này liền 98 lượng bạc trắng một người giá rẻ lữ hành đoàn đều có thể hố. Còn có chuyện gì là không làm được? 100 người phân hải lục bữa tiệc lớn. Thật thiệt thòi bọn họ ăn được đến. Mà có chết như vậy hố rốt cuộc giác ngộ. Coi như đưa bọn họ mang đi sản nghiệp viên khu thì phải làm thế nào đây? Mặc cho hướng dẫn du lịch giới thiệu được thiên hoa loạn trụy. Chỉ cần bọn họ bưng chặt túi tiền chết, không buông tay. Lẽ nào người nhà họ Trầm còn có thể cướp trắng trợn sao? Sự tiến triển của tình hình, cùng hai vị Trầm gia tinh nhuệ trợ lý dự liệu hầu như không kém chút nào. Trạng vạng thời điểm, Vương Cửu một chuyến người đi tới Linh Sơn sản nghiệp viên khu. Đi thăm Trầm gia vẫn lấy làm kiêu ngạo luyện đan luyện khí bộ máy con rối một con rồng thức dây. Chuyên sản xuất, cũng đối với khuôn viên sản xuất nhiều loại sản phẩm đưa cho độ cao đánh giá. Sau đó một phân tiền cũng không hoa, cứ việc đảm nhiệm chủ giảng nhân viên chào hàng Trầm Dung. Đã dùng hết khả năng, lưỡi trói lọi hoa sen, nhưng ở một đám vắt cổ chảy ra nước kiên trì trước mặt. Bất kỳ ngôn từ đều có vẻ tái nhợt vô lực. Đây là Linh Sơn trọng công ở năm 2000 đã được duyệt. Năm 2010 bước đầu hoàn thành lý luận nghiên cứu. Năm ngoái lắp ráp thành bộ thứ nhất thí nghiệm cơ đinh 60 thước linh gió động lực thiết giáp. Chuyên vì phiên vân cảnh trở xuống tu sĩ thiết kế. Chỉ cần mặc vào động lực thiết giáp, không chỉ sức mạnh thân thể tăng vọt gấp 10 lần, giở tay giở chân liền khai sơn liệt địa. Hơn nữa phòng ngự kiên cường, gần như kim cương bất hoại. Ngoài ra, chiến giáp bên trong bố trí nhiều loại cố định thức linh thạch pháp khí. Có thể liên tục phóng thích phiên vân cảnh cấp bậc tính sát thương tiên thuật. Mà tiên thuật nguồn năng lượng không cần người sử dụng cung cấp. Động lực thiết giáp tự bố trí linh gió cánh chim. Triển khai sau có thể tự mình thu thập thiên địa linh gió biến hóa để cho bản thân sử dụng. Chẳng những có thể cung cấp động lực thiết giáp phép thuật phóng thích. Còn có thể phản bổ chủ nhân. Cuối cùng, trong nón an toàn bên trong khắc lại thượng phẩm băng tâm trận. Có thể thời khắc vận chuyển, ôn dưỡng thần thức, mức độ lớn nhất bảo đảm lúc chiến đấu năng lực bay liền trắng. Há, rất tốt, nhưng mua không nổi. Trầm Dung nụ cười co giật. Cái kia, các vị đều là thắng được ngoại viện ngợi khen minh tinh khách hàng. Có thể hưởng thụ quý khách ưu đãi, đánh chín gãy, chỉ cần 27,000 linh thạch, liền, chấm ngoặc kép, Trầm Khinh Minh như chặt đinh chém sắt, mua không nổi, Trầm Dung cười nói, chúng ta chống đỡ trả tiền phân kỳ, Trầm Khinh Minh tiếp tục như chặt đinh chém sắt, nhưng ta không ủng hộ, theo giai đoạn cũng không trả nổi, Trầm Dung tiếp tục khuyên bảo, ngoặc kép. Coi như không phải là vì chính mình, vì gia tộc cân nhắc, cũng không trở ngại mua một mười mấy 20 đài, tặng cho gia tộc trẻ tuổi tinh nhuệ tu sĩ, vừa là đối với bọn họ khích lệ cũng là đối với bọn họ bảo vệ. Trầm Khinh Minh nói rằng, gia tộc cũng mua không được, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Vương Cửu giải thích, lý ra tình trạng kinh tế kỳ thực tương đương nghèo khó cùng khổ. Đường đường gia chủ con gái, đều phải tổn hại liêm sỉ mặt dày đi sượt giá rẻ lữ hành đoàn ăn uống. thường ngày càng là chỉ có rau xanh cây cải củ, một chút dầu tinh đều không nhìn thấy. Đường đường 14 tuổi thiếu nữ hoa quý, phát dục trình độ cùng 10 tuổi bé gái xấp xỉ như nhau. Chấm ngoặc kép, Trầm Khinh Minh đỏ lên mặt, một cước dẫm đi qua. Đủ rồi a, để cho ngươi phụ họa, không phải để cho ngươi ở sau lưng đâm ta dao được không? Vương Ngửu ngạc nhiên nói, ta cho rằng vóc người của ngươi đặc điểm phi thường có thể bằng chứng ngươi nói lên gia tộc nghèo. Khó luận, này vì sao xem như là đâm dao? Ngoặc kép, tốt, coi như ta phát dục nghèo nàn, nhưng này biên mấy cái đây? Trầm Khinh Minh tức giận chỉ Lý Chiêu Lộ cùng Lý Tân Vũ huynh muội. Ngồi không mà hưởng cùng thịt heo chân, nơi nào như là nghèo khó. Vương Cửu giải thích, rất nhiều vong quốc chi quân đều là ăn mặc bổ đinh long bào. Quốc khố trống vắng, mà địa phương thân hào nhưng cơm ngon áo đẹp, cửa son rượu thịt xú. Loại này gia chủ con gái ăn đói mặc rét, đường huynh muội nhưng ngồi không mà hưởng so sánh, càng có thể nói rõ lý ra bây giờ trung ương sự suy thoái. Tài chính tình hình không tốt. Ngoặc kép, Trầm Khinh Minh ngoác mồm lè lưỡi. Tựa hồ có hơi hiểu tại sao mình trí lực chỉ số chỉ có Vương Cửu 1/3 cường. Liền sau một khắc, thiếu nữ không thể làm gì khác hơn là ban về sắc mặt. Chất hỏi Trầm Dung, vì lẽ đó, ngươi cảm thấy cho chúng ta dựa vào cái gì mua được 3 vạn linh thạch một máy động lực thiết giáp? Ngoặc kép, Trầm Dung ngoác mồm lè lưỡi. Cảm giác trước đó khổ cực chuẩn bị tốt chào hàng từ, lúc này đã tất cả đều nuôi chó. Mắt thấy Trầm Dung đã bỏ đi dãy rùa, Trầm Khinh Minh chợt trong đầu linh quang lóe lên, mặt giãn ra cười nói, bất quá, nếu như các ngươi mong muốn miễn phí tài trợ ta một máy chiến giáp, ta có thể cân nhắc cho các ngươi sản nghiệp viên khu làm đại ngôn. Không phải ta khoe khoang, nhưng linh miêu kế hoạch ở Thanh Vân xung quanh đã phi thường nóng nảy. Nhân khí so với chủ nhà họ Lý còn cao hơn. Thế hệ trẻ nát tàn đám fan có thể không biết chủ nhà họ Lý là ai, nhưng không có ai sẽ không biết linh miêu kế hoạch. Vì tranh đoạt thần tượng xung quanh sản phẩm, dùng quang tiền tiêu vặt, thậm chí ăn cắp cha mẹ tiền riêng chuyện lệ chẳng lạ lùng gì. Mà theo Thanh Vân thi đấu, linh miêu kế hoạch thậm chí ở Linh Sơn Thành cùng Kim Ngọc Thành đều có sức ảnh hưởng. Đang tốt có thể giúp các người Linh Sơn sản nghiệp viên đi ra Trầm Thành, thành lập càng rộng lớn thị trường. Trầm Dung trợn mắt ngoác mồm. Tất cả mọi người trợn mắt ngoác mồm. Không nghĩ tới lời nói này lại là ra tự Trầm Khinh Minh chi miệng. Vương Cửu trầm ngâm một phen. Khinh Minh thiên lự, cũng có được một. Vương Cửu đối với Trầm Khinh Minh đánh giá, hiển nhiên rất khó nói có cái gì nghĩa tốt, nhưng Trầm Dung lúc này, nhưng hận không thể chính mình cũng có thể thiên lự bên trong ngẫu có được một. Đối mặt như vậy một đám đặc lập độc hành khách nhân, vị này Trầm gia nữ tử coi là thật có chút tâm lực khô cạn. Nàng đã đem hết toàn lực đi công tác, thần thức thậm chí là siêu gánh nặng vận chuyển, chống đỡ lấy lao động trí óc. Năm đó tiếp đón 3 viện exchange student thời gian đều không có hôm nay như thế vất vả. Mang theo người nhà họ Lý ở sản nghiệp viên khu một đường đi dạo đến bữa ăn công tác đã đến giờ, nữ tử vẫn cứ một bút tờ khai đều không đàm luận thành. Ngoại trừ cái kia đích xác có chút bẫy người đinh 60 động lực thiết giáp ở ngoài, vài món vẫn tính đem ra được nắm đấm sản phẩm, cũng hoàn toàn không có có thể đánh động đối phương. Chuyện này quả thật để Trầm Dung căm phẫn sục sôi. Lúc trước 3 viện tới exchange student tham quan sản nghiệp viên khu, gặp được cái kia vài món sản phẩm thời điểm, cơ hồ là hai mắt sáng lên đua nhau tranh mua, mà Trầm gia thì lại bãi túc tư thái, lại là giới hạn mua lại là dung hào. Chơi được không còn biết trời đâu đất đâu. Ai biết hôm nay ở này nghèo túng người nhà họ Lý trước mặt, càng tao ngộ rồi bế môn canh. Bất đắc dĩ, Trầm Dung không thể làm gì khác hơn là thừa dịp bữa ăn công tác thời điểm, đem tình huống báo lại cho Trầm Nguyệt Anh. Kết quả ngay lập tức sẽ đổi lấy ngừng lại lăng nhục. Ngốc chết rồi, chuyện như vậy còn dùng giáo sao? Trầm gia có thành ý như vậy mà đem tốt lấy các thứ ra. Bọn họ nhưng ra sức khước từ, dùng một ít hoang đường không trải qua lý do đến qua loa lấy lệ. Cái này tỏ rõ là ở nhục nhã Trầm gia, nơi nào như là đến chữa trị lịch sử ân oán. Một phân tiền không tốn đã nghĩ hóa địch thành bạn, trên đời này nào có tiện nghi như vậy chuyện tốt. Trầm Dung quả thực rộng rãi sáng sủa. Đúng vậy, không tốn tiền cũng muốn hảo cảm giá trị. Nằm mơ đi thôi, cho dù là yêu nhau nhiều năm tình nhân, muốn đi vào hôn nhân cung điện đều không thể thiếu nhà phi kiếm. Các người này đám thân thiện sứ lễ đoàn chạy tới Trầm Thành ăn nhiều hét lớn còn không mua đồ. Sợ không phải đến kết thù. Đương nhiên, ta đã sớm biết những này người nhà họ Lý không lòng mang hảo ý mà đến. Nhưng bọn họ phàm là còn muốn chút bộ mặt, cũng sẽ không với những chuyện này trở mặt. Mà nếu quả thật muốn trở mặt, vậy cũng đừng nghĩ đi ra Linh Sơn. Có phó thành chủ lời nói này, Trầm Dung trong lòng sức mạnh vô cùng quyết tâm. Liền ngay cả ăn bữa ăn công tác động tác đều có vẻ dũng cảm không ít. Chỉ đợi dùng cơm xong, nàng liền muốn tập hợp lại, phát huy ra Trầm gia kim bài trợ lý sở hữu trình độ. Bắt xuống một người thật to đơn đặt hàng. Nhưng mà khi nàng thật vất vả đào xong cuối cùng một miếng cơm, đã thấy hợp tác Trầm thả một mặt sắc mặt vui mừng địa chạy tới. Trong tay cẩn thận từng ly từng tí một địa nắm bắt một tấm đơn đặt hàng. Cái kia nhanh nhẹn bộ pháp quả thực như là trong mối tình đầu xử nam chiếm được người yêu nụ hôn đầu. Sư tỷ, ta lấy được một cái đại đơn đặt hàng. 10 vạn linh thạch nha. Trầm Dung lúc đó liền cảm giác thấy hơi ế chủ. Nhìn trước mắt tấm này thần thái tung bay mặt. Trầm Dung thực sự có chút khó có thể tin. Cái kia vẫn cùng sau lưng tự mình gọi sư tỷ. Dù cho đều được Trầm gia tinh anh trợ lý nhưng có vẻ để người không yên tâm tiểu tên ngốc. Lại, làm xong rồi liền nàng đều không làm được sự tình. 10 vạn linh thạch đại đơn đặt hàng. Hắn rốt cuộc là làm sao làm được? Là tiên chính mình một bước. Không có trải qua phó thành chủ nhắc nhở liền nghĩ tới lấy hai đại gia tộc tình hữu nghị làm uy. Hiếp, vẫn có cái gì chính mình không hề nghĩ tới diệu kế. Thành thật mà nói, ta cũng không biết xảy ra chuyện gì. Trầm thả gãi gãi đầu, lộ ra để Trầm Dung cực kỳ quen thuộc mơ hồ vẻ mặt. Ta đúng là đang lúc ăn cơm, cùng Lý Tân Vũ hàn huyên một hồi Trầm ra huấn luyện phương tiện. Sau đó hắn tự lấy Lý ra 3 phòng thân phận người thừa kế làm đặt cọc. Ký một cái 10 vạn linh thạch đơn đặt hàng. Trầm Dung là càng nghĩ không thông. Trầm gia sản nghiệp viên huấn luyện phương tiện. Thành thật mà nói cái kia có cái gì đặc biệt sao? Ta cũng không biết a. Nhưng Lý Tân Vũ xem ra đặc biệt hứng thú dáng vẻ. Trầm Dung cau mày đầu. Muốn quá đơn đặt hàng. Ta xem một chút hắn cũng mua rồi món đồ gì. Thật không có gì đặc biệt. Cả kia loại thiết kế kỹ thuật nồng cốt cái gì cũng không có. Trầm thả một bên giải thích một bên. Đem đơn đặt hàng đưa tới, chủ yếu chính là một bộ toàn bộ vực phảng chân chiến trận đồ. Trầm Dung hỏi, vật này, tuy rằng xác thực hữu dụng, nhưng lý ra lẽ nào không có vật tương tự? Không thể nào, cho dù là một cái bên trong thượng đẳng môn phái, cũng sẽ có loại này giả lập cảnh thật sân huấn luyện a. Trầm Thả nói rằng, Lý Tân Vũ nói lý ra sân huấn luyện độ chân thực không đủ. Công năng cũng quá mức chỉ một, ngoại trừ chiến đấu bản thân, không cách nào cùng nhân vật ảo tiến hành càng nhiều hơn chuyển động cùng nhau. Trầm Dung trầm, ngâm gật gật đầu, ngược lại cũng đúng là, chúng ta toàn bộ vực phảng chân chiến trận đồ hầu như có thể giả lập một hoàn chỉnh thế giới. Từ toàn diện tính nói xác thực vượt qua đồng loại pháp bảo rất nhiều vì lẽ đó giá vốn cách cũng cao. Hơn nhiều. sau đó hắn còn mua mấy cái đặc thù đặt làm nhân vật bao. Ồ, nhằm vào đặc định nhân vật lịch sử tiến hành thực chiến diễn luyện sao? Cái này đích xác cũng là chúng ta Trầm gia đặc sản. Chỉ có thân kinh bách chiến người nhà họ Trầm mới có thể đem trong lịch sử cái kia chút không cùng tầng xuất hiện thiên tài các tu sĩ đều giả lập. Phảng chân đi ra, hắn đặt trước những nhân vật nào, cho ta nhìn một chút. Trầm thả đem đơn đặt hàng lật tới phụ lục trang, nói rằng, U Minh Hải Huyền Kim Công Chúa, Bay Yến Sơn Diễm Mẫu Yêu Cơ, Đằng Quốc Gia Nữ Nhân Quốc Chủ Phệ Huyết Cơ, Tuyết Chi Nước Bạch Y Nữ Tướng Quân, Hoài Sơn Sơn Mạch Nuốt Dương Tiểu Hồ Tiên, Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.